Chương 474, lên cấp huyền giai. Một lát sau, huyền ma lão quái kêu thảm thiết ngừng lại, hắc khí đột nhiên trở về, cái kia một thân khô lâu không xương, càng là tan rã thành hư vô, liền một hạt bột mịn đều không có để lại. Bàng bạc hắc khí, tụ tán ly hợp, ở trong điện đá dương nhanh múa vớt, thần ma múa tung. Khẩn đón lấy, đầy trời khói đen bên trong quỷ dị mà đi ra một tên áo bào đen lão nhân. Người lão giả này vô cùng quỷ dị, không chỉ có liền râu mép đều là đen, hơn nữa tóc đen đầy đầu liền như ngọn lửa màu đen, trùng thiên dựng thẳng lên, càng đang không ngừng thiêu đốt bên trong áo bào đen lão nhân nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, lần thứ hai mở sau, nhưng nở nụ cười hai lần. Không nghĩ tới ta hình thiên ác, đường đường hắc nhật ma tộc đại trưởng lão, càng sẽ lưu lạc tới một chỗ hoang linh chi địa, thực sự là buồn cười a lắc lắc đầu sau khi, áo bào đen lão nhân trong con ngươi sự thù hận đô tờ ngô tờ sinh ra, hoàng đạp tiên, ngươi chờ ta, luôn có một ngày ta sẽ trở lại tiên giới. Đến lúc đó tất diệt ngươi hoàng tộc cả nhà hừ tầng tầng hừ lạnh một tiếng, áo bào đen lão nhân thân hình run rẩy một hồi. Dĩ nhiên tổn thương thành tình trạng như thế này, ai, nếu không phải là có thương thần cổ kiếm che chở, ta này sợi tàn hồn, đã sớm ở trên hư không loạn lưu bên trong dập tắt có điều thương thần cổ kiếm, càng sẽ cùng chỉ là một giới run rế trói chặt linh hồn, thật là quái thai. Thôi, liền tạm thời đành phải ở nhân loại này trên người đi. Áo bào đen lão nhân thở dài, cuốn lên đầy trời hắc khí. Lập tức tiến vào Ninh Tiểu Bắc Mi Tâm. Bộ này thân thể, đều đang sắp bị du tờ khô sinh cơ, ai, ta coi như giúp chính ta đi. Quanh năm không thấy ai nhờ mặt trơ y dưới nền đất nơi sâu xa, nham thạch trong đại điện, Ninh Tiểu Bắc nguyên bản hể vải khí tức, từ từ khôi phục bình thường. Không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Bắc ngón tay nhúc nhích một chút, dần dần có ý thức. Mẹ kiếp, đầu đau quá hắn từ hôn mê tỉnh lại, ôm đau đớn sắp nứt đầu, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại chuyện gì. Khô lâu Ninh Tiểu Bắc đông nhiên cả kinh, từ dưới đất đứng lên đến, nhanh chóng xem hướng bốn phía. Nhưng trong điện đá trống rông một mảnh, cái nào còn có cái kia khô lâu bóng dáng. Xảy ra chuyện gì lẽ nào ta sản sinh ảo giác? Ninh Tiểu Bắc sững sờ mấy giây, ý niệm ở yêu tất giới bên trong quét qua, cái kia bát quái mâm tròn chính ở trong đó, liền chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ. Kỳ quái cái kia khô lâu không phải ở lấy ra ta sinh cơ sao đi như thế nào, lẽ nào là lương tâm phát hiện vẫn là ta giải quá tuấn tú. Hắn đều không nhẫn tâm xuống tay. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, lung ta lung tung nghĩ. Còn có, thân thể của hắn tại sao một chút việc nhi đều không có nghĩ mãi mà không ra. Quên đi, không nghĩ ra sự tình liền không muốn. Ninh Tiểu Bắc tâm cu nở dê lớn, trực tiếp chẳng muốn đi quản. Hắn hoạt động một chút tứ chi, bắt đầu ở trong điện đá siêu tầm lên. Rốt cục, ở một góc bên trong, hắn phát hiện không ít thứ tốt. Che kín cho bụi ngóc ngách bên trong, đã tờ một cuốn sách bại hoại, vài món vũ khí còn có một thạch vại đan dược. Ồ đây là bồi nguyên đan. Ninh Tiểu Bắc cầm lấy một viên, ngửi một cái, múc meo mùi bên trong, còn chen lẫn một tia đan hương. Như thế một đại vại bồi nguyên đan, ít nói cu nở dê có hơn 500 viên hắn cười nhạt. Bồi nguyên đan, là cho luyện khí cảnh trở xuống tu luyện giả dùng một loại đan dược. Dược lực tinh khiết vừa phải, có thể lượng lớn dùng, giúp đỡ trợ tu luyện giả cố bản bồi nguyên, đặt vững căn cơ, vì là luyện khí phô hỏa con đường. Loại đan dược này, ở bên trong tuy rằng chỉ bán một linh thạch một viên. Nhưng rất thích hợp Ninh Tiểu Bắc, hắn cu nở dê thường thường mua dùng. Ninh Tiểu Bắc hiện nay chỉ là hoàng giai đỉnh cao thực lực, đối với hắn mà nói, một viên bồi nguyên đan giá trị, so với một viên cao cấp tiên đan giá trị càng to lớn hơn. Bởi vì lấy thân thể hắn, nuốt vào một viên cao cấp tiên đan sẽ bạo thể bỏ mình, hắn gầy yếu thân thể, căn bản thừa không chịu được mạnh mẽ như vậy dược lực cho dù không bạo thể bỏ mình, cu nở dê là rất khó luyện hóa hấp thu. Lại như hắn nơi tìm cái kia viên thanh mục linh tùy đan. Đến hiện tại đều không hấp thu xong tất. Cái này cũng là hắn không đi mua cao cấp tiên đan một trong những nguyên nhân. Ninh Tiểu Bắc thỏa mãn nở nụ cười, phất tay đem một thạch vại đan dược thu vào trong nhẫn. Sau đó hắn kiểm tra một hồi những kêu binh khí vũ khí, đại thể cũng đã hỏng hóc, không hề có đất dụng võ. Có điều cái kia cuốn sách bại hoại, đúng là đồ lên trá tầng, còn không triệt để mục nát. Ninh Tiểu Bắc mở ra, mặt trên viết một ít cổ quái kỳ lạ phù hiệu, căn bản xem không hiểu có ý gì. Sau đó. Hắn chợt nhớ tới cái gì, liền dụng ý niệm xem một lần. Quả nhiên, đây là tu luyện giả công pháp bí tịch, nhất định phải dụng ý niệm xem, người bình thường dùng mắt thường căn bản không nhìn ra đầu mối. Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng. Quyền bí tịch này, gọi là canh kim ngũ khí quyết, có thể đem kim loại bên trong canh kim chi khí hút vào trong cơ thể. Cần phải thời gian, bám vào tại thân thể tùy ý vị trí, liền có thể khiến ra gân cốt cứng như kim thiết, đau thương bất nhập, ngọc vỡ đồng lòng canh kim ngũ khí quyết, chia làm 5 tầng. Đến tầng thứ 5 cảnh giới sau, liền nắm giữ 5 đạo canh kim chi khí, có thể đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới nghiêm mật bao trùm, chỉ chừa có một to bằng đầu ngón tay cháo môn. Trừ cái này cháo môn ở ngoài, Bất kỳ đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, thậm chí súng ngắm viên đạn đều có thể phòng ngự. Bám vào tùy ý vị trí đây chẳng phải là nói, nếu như đem canh kim chi khí bám vào di di của ta trên, QNZ có thể làm cho cứng như sắt thép, chuyện này Ninh Tiểu Bắc ngẩn người. Không sai công pháp, trở lại đến chăm chỉ tu luyện Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, tiện tay liền đem phá sách vứt bỏ. Hắn yêu nghiệt đại não, sớm đã đem canh kim ngũ khí quyết, không sót một chữ địa nhớ kỹ. Sau đó, hắn lại đang trong điện đá tỉ mỉ tìm kiếm một vòng, lại không lại tìm đến bất kỳ bảo bối. Liền ở ngay đây, trước tiên tu luyện một lúc đi. Trải qua trận chiến sống còn, Ninh Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ muốn đột phá. Lấy ra 5 viên bồi nguyên đan đan vào, Ninh Tiểu Bắc ngồi khoanh chân, vận chuyển thiên đình tiên điện. 5 viên bồi nguyên đan dọc theo thực quản một đường trượt xuống, nhưng không có rơi vào trong dạ dày, mà là hóa thành quần quận linh khí, hòa vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ nửa ngày sau khi. Tĩnh mịch trong đại điện, truyền tới một nam nhân khoan khoái ngâm nga. Đột phá Ninh Tiểu Bắc trợn trừng hai mắt, tinh mang đại trán hắn đứng lên, 5 ngón tay nắm tay, gân cốt cùng bắp thịt bên trong, chảy xuôi một luồng trước nay chưa từng có nóng rực sức mạnh. Huyền giai quả nhiên không giống người thường, Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, lên cấp huyền giai chính mình, e sợ đối đầu phổ thông địa giai sơ kỳ cường giả, đều có sức đánh một trận đây cũng không phải là hư vọng nói như vậy. Phải biết, Ninh Tiểu Bắc tu luyện nhưng là 12 vị đại la kim tiên biên soán thiên đình tiên điển, tuy rằng chỉ lĩnh ngộ từng tia một gia lông, nhưng trong cơ thể hắn mỗi một đạo linh khí đều tráng kiện mạnh mẽ, đều có thể so với địa cầu tu luyện giả 10 đạo linh lực, vì lẽ đó hắn có thể càng một cảnh giới lớn, cùng địa giai cường giả giao thủ. Cũng không phải là chuyện không thể nào. Là thời điểm đi ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc hướng về một bức phong tỏa to lớn cửa đá đi đến mở cho ta. Ninh Tiểu Bắc 5 ngón tay nắm chặt, song quyền như vạn cân búa tạ, ma nhờ me oanh kích ở trên cửa đá ầm một tiếng, có tới 20-30cm dày cửa đá, bị một quyền đờ, đá vụn bay tán loạn. Ninh Tiểu Bắc từ bên trong đi ra, phi nhanh rời đi hang núi này. Sau đó gặp phải loại này thần bí động phủ, nhất định phải cẩn thận một ít. Câu vượt 10 đồng cuối chương.